xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê, bộ truyện Dài Kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh. Và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập 22. Chết tiệt, mẹ kiếp thằng khốn. Đại Long gào lên như điên dại, hai lòng bàn tay cứ thế đập mạnh vào vô lăng, trợn mắt, nghiến răng, Đại Long lẩm bẩm. Lão Đằng nói đúng, thằng chó ấy thực sự đang nhắm vào người của Long Ẩn. Sau Chu Tiến Hỉ đến lượt Tử Sâm, mục tiêu tiếp theo của nó sẽ là cùng với 5 người đứng đầu phân đà còn lại. Ngay lập tức, Đại Long gọi video kết nối với cùng lúc cả 5 người còn lại. Nhận thấy tình hình khẩn cấp, 5 chủ phân đà của Long Ẩn đều bắt máy. Mọi người nghe đây, sau cái chết của Chu Tiến Hỉ và mới đây là Tử Sâm, có kẻ nào đó đang nhắm vào Long Ẩn, cụ thể là những người đứng đầu của Long Ẩn. Chính vì vậy, tạm thời dừng tất cả mọi hoạt động. Với cách thức giết người không để lại dấu vết, tên khốn này nhất định không phải dạng vừa. Không ngoại trừ khả năng có thế lực đối đầu với Long Ẩn, đã thuê sát thủ chuyên nghiệp. Trước mắt danh tính cũng như phân dạng của tên sát thủ vẫn chưa được xác định. Chính vì vậy, tất cả mọi người phải cực kỳ đề cao cảnh giác. Người của Long Ẩn bị giết. Bên cạnh đó, kẻ sát nhân còn lưu lại một vài bằng chứng bất lợi là cơ sở để đánh giá điều tra và lần ra dấu vết của ông chủ. Thời gian này rất nhạy cảm, hành sự cần phải cẩn trọng. Mọi người hiểu ý tôi nói chứ? Trong màn hình điện thoại, Lữ Phi nói: Long Tổng yên tâm, ngài là người đứng đầu Long Ẩn. Sáng nay chạm mặt với phía cảnh sát, thế nên chuyện này ngài không nên ra mặt. Việc xử lý tên sát thủ xin cất giao lại cho chúng tôi. Đại Long hỏi Lữ Phi: Nói như vậy là anh có cách gì rồi sao? Lữ Phi đáp: Vâng thưa Long Tổng, nếu thằng khốn đó muốn nhắm đến vào người của Long Hẳn, chỉ bằng chúng ta tập trung lại một chỗ để chờ hắn ta đến. Tới lúc đó tôi không tin 5 người chúng ta cùng đám huynh đệ lại không thể nào mà giết chết được hắn. Hà Mộng Tiệp gật đầu đồng tình. Đúng đó thưa Long Tổng, thằng khốn ấy có thông tin của tất cả chúng ta, hắn lén lút xử lý từng người. Lúc này mà tách rời sẽ càng nguy hiểm. Tụ tập lại vừa dụ kẻ địch đến, vừa tăng thêm nhân lực cũng như thế mạnh. Đại Long trầm ngâm suy nghĩ. Ít giây sau, Đại Long nói: Vậy cũng được Lữ Phi, anh thay tôi chỉ đạo mọi người. Bây giờ tôi phải sang bên Tĩnh An tìm hiểu thêm về cái chết của Tử Sâm. Có bất cứ thông tin gì về liên lạc với tôi ngay. Rõ thưa Long Tổng. Trong màn hình điện thoại, cả 5 người đồng loạt hô lớn. Đại Long kết thúc cuộc gọi video, nổ máy tiếp tục lái xe di chuyển sang bên quận Tĩnh An. Trên đường đi, Đại Long có nhắn tin thông báo tình hình cho Đằng Khởi biết. Tại ngôi biệt thự của Đằng Khởi, lúc này lão Đằng đang ngồi trầm tư suy nghĩ trong phòng đọc sách. Tiếng tin nhắn báo tới khiến cho lão Đằng cắt ngang dòng suy nghĩ. Cầm điện thoại nhìn vào màn hình, lão Đằng nhíu mày. Là tin nhắn của Đại Long, chẳng lẽ có chuyện rồi sao? Nói đoạn Đằng Khởi mở tin nhắn ra xem, là tin nhắn thoại. Đằng lão, Tử Sâm chết rồi, nguyên nhân được cho là do tự tử. Hiện giờ tôi đang sang bên đó tìm hiểu. Đúng như lời ông nói, có kẻ đang nhắm trực tiếp vào người của Long Ẩn. Có thêm thông tin tôi sẽ báo lại ngay, nhờ ông báo lại với đám Hồ Y Thiên, Vương Nhất Bắc. Phải chú ý cẩn trọng, kẻ ra tay giết người lần này rất đáng gờm đấy. Bên ngoài cửa phòng đọc sách có tiếng thông báo của gia nhân. Ông chủ Đằng, tiểu thư Hoa Hoa tới tìm. Đằng Khởi nhấn nút mở cửa phòng, đồng thời nói: Mời tiểu thư vào. Cánh cửa mở ra, Hoa Hoa bước vào trong. Nhìn lão Đằng, Hoa Hoa chào hỏi. Quả nhiên Đằng lão bá ở đây. Đằng Khởi vội đứng dậy và đáp: Tiểu thư, Tôi tưởng tiểu thư đang ở trong phòng luyện tập. Cháu đã tập xong rồi. Trước khi quay trở lại Singapore, cháu cũng muốn nghỉ ngơi thư giãn một chút sau chuỗi ngày ép bản thân vượt qua cực hạn. Mỗi lần đến đây, nhìn bức ảnh chụp bà nội, cháu lại càng nhớ bà hơn bao giờ hết. Đằng lão bá, mọi thứ vẫn sẽ tiến hành đúng như dự định phải không ạ? Đằng Khởi mời Hoa Hoa ngồi, Đoàn trả lời. Tất nhiên rồi thưa tiểu thư. Hai ngày nữa, tiểu thư cùng với Đại Long lên đường đi Singapore. Phía bên Sinh Long Ẩn cũng đã bố trí lực lượng cẩn thận. Theo như thông tin báo về, thời gian gần đây các băng đảng ở Sinh không có hoạt động gì bất thường. Có vẻ như bọn chúng đang án binh bất động, để ổn định lại mọi thứ sau nhiều vụ mang tính chất bạo loạn. Hoa Hoa hỏi, bạo loạn, ý đằng lão bá là thế nào? Tính từ thời điểm tiểu thư gây ra sự hỗn loạn khiến cho các băng đảng đối đầu, xả súng bắn giết lẫn nhau tại khu vực Changi, thì sau đó liên tiếp xảy ra một số vấn đề mang tính nổi cộm. Tiếp theo bạo loạn ở Changi, tại khu thành phố trung tâm Singapore, đã xảy ra một vụ được đánh giá mang tính chất khủng bố, khi mà một tòa nhà và vài thương hiệu của một tập đoàn lớn bị đánh bom. Và chưa dừng lại đó, nhà tù Changi vài tháng sau cũng đã bị sụp đổ. Tin tức về sự việc này bị kiểm soát nên không một ai rõ. Chỉ biết sau khi nhà tù bị sụp đổ, thì trong nhà tù xuất hiện bệnh dịch. Phía Singapore đã phát đi báo động đỏ, cảnh báo tình trạng nguy hiểm cấp quốc gia. Có điều... Hoa Hoa nhíu mày. Có điều sao? Lão bá cứ nói tiếp. Đằng Khởi chép miệng. Có điều chỉ sau một tuần, tình trạng báo động đã kết thúc. Dường như bệnh dịch không đến mức nguy hiểm và đã được dập tắt sau đó một ít ngày. Từ một vài nguồn tin được biết, trong vụ sập nhà tù thì có rất nhiều tù nhân thiệt mạng. Ước tính lên đến mấy trăm người. Nhưng đó cũng chỉ là tin chưa được kiểm chứng. Con số thực tế không được phía Singapore công khai. Bất giác Hoa Hoa sững người và nhớ đến Vũ. Hình như cậu ta cũng đã bị giam tại Changi. Đã quá lâu rồi mình không có tin tức gì về cậu ấy cả. Liệu rằng... Thấy Hoa Hoa ngẩn ngơ, Đằng Khởi hỏi. Tiểu thư sao vậy? Có chuyện gì à? Cháu không sao. Thật không ngờ chỉ trong vòng một năm mà Singapore lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Đằng lão bá, trưa nay hình như mấy người Đại Long, Hồ Y Thiên và Vương Nhất Bắc có đến đây phải không ạ? Long Ẩn đang xảy ra chuyện gì thế? Đằng lão nói. Ai, chắc là tại Vương Lỗi nói với tiểu thư phải không? Đúng là có một chút chuyện. Một đầu đảng của Long Ẩn bị giết vào đêm ngày hôm qua. Cách đây chừng 30 phút, lại có thêm một người nữa chết. Người này cũng là một trong 7 đầu đảng của Long Ẩn. Đại Long đang đi tìm hiểu, tiểu thư chớ nên bận tâm. Vì lo đảng của Long Ẩn, Đại Long đang đi tìm hiểu. Và sợ sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập của tiểu thư, nên lão đảng này chưa dám thông báo. Hoa Hoa khẽ nhíu mày. Hai đầu đảng của Long Ẩn bị giết trong vòng một ngày, mà lão bá chỉ coi là chút chuyện à? Theo như cháu được biết, Long Ẩn chính là nền móng cho sự phát triển, cũng như khôi phục lại đế chế Mã gia sau này. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có hai đầu đảng vong mạng. Chẳng lẽ có kẻ nào đó đang muốn tiêu diệt Long Hần? Lão Đằng gật đầu. Không hổ danh chủ nhân, mới nghe qua. Mà tiểu thư đã nói đúng và trọng tâm vấn đề. Đằng Khởi không dám giấu tiểu thư nữa. Đúng là có kẻ đang nhắm vào Long Hần. Không chỉ nắm rõ thông tin về các đầu đảng trong Long Ẩn, mà dường như hắn ta biết một bí mật từ thời chủ nhân Lý Bạch Huệ. Đang nói bỗng chuông điện thoại của Đằng Khởi vang lên. Người gọi đến chính là Đại Long. Lão Đằng bắt máy. Đại Long, tôi nghe đây. Lão Đằng bật loa ngoài nên giọng của Đại Long phát ra từ trong điện thoại. Không hay rồi Đằng lão. Phía cảnh sát vừa gọi cho tôi. Họ yêu cầu kiểm tra võ đường Long Ẩn ngay lập tức. Đằng Khởi hỏi. Tại sao bọn họ lại muốn kiểm tra võ đường? Đại Long đáp. Sau khi lục soát nhà của Tử Sâm, bọn cớm tiếp tục tìm thấy phấn chúa. Khác với Chu Tiến Hỷ, Tử Sâm hiện tại vẫn đang là sư phụ của võ đường. Chính vì vậy, cảnh sát muốn mở rộng điều tra toàn bộ Long Ẩn. Đặng Khởi bình tĩnh và nói: "Đừng lo, cứ cho họ kiểm tra, lục soát thoải mái, bởi vốn dĩ Long Ẩn không có gì cả. Điều mà tôi đang thắc mắc, tại sao trong nhà Từ Sâm lại có phấn chúa? Trước giờ Từ Sâm không hề sử dụng cũng như liên quan đến thứ này. Chẳng lẽ tên khốn đó đã lấy từ chỗ Chu Tiến Hỉ và dàn xếp cái chết của Từ Sâm? Khốn kiếp, tôi hiểu rồi. Hắn ta muốn mượn tay cảnh sát để phong tỏa Long Ẩn." Đại Long tức tối chửi thề: "Chết tiệt, thằng chó thâm độc. Tôi thề, nếu tóm được nó nhất định tôi sẽ cắt lưỡi, lột ra, móc mắt nó ra nhai sống mới hả giận." Đại Long bình tĩnh: "Tạm thời cậu cứ hợp tác với cảnh sát. Đừng làm gì mất kiểm soát cả. Nhất định phải tìm được kẻ đã gây ra tất cả những chuyện này." Lão Đằng nói. Đằng Khởi thắt điện thoại, nhìn nét mặt của Lão Đằng hiện rõ ra sự lo lắng. Hoa Hoa hỏi: "Đằng Lão Bá, có chuyện gì mà Hoa Hoa này chưa biết nữa?" Đằng Khởi nghe Hoa Hoa hỏi mà khẽ rùng mình, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoa Hoa, Lão Đằng ấp úng: "Tiểu thư Hoa Hoa, mời tiểu thư đi cùng với chúng tôi đến chỗ này. Đến đó tiểu thư sẽ hiểu." Hoa Hoa nhíu mày: "Chúng ta đi đâu vậy hả Đằng Lão Bá?" Đằng Khởi trả lời: "Một nơi bí mật, nằm bên trong tòa nhà này. Tiểu thư, xin mời." Lão Đằng mở cửa, đoạn cúi đầu và khẽ nói: "Rời khỏi thư phòng." Hoa Hoa theo chân Đằng Khởi đi xuống hầm, để xe của ngôi biệt thự. Bước ra từ thang máy, Hoa Hoa ráo rác, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi bí mật mà bà Lão Bá nói là hầm để xe ư? Đằng Khởi cười: "Tất nhiên là không phải. Có điều muốn đến được đó thì bắt buộc phải đi qua nơi này. Chỉ một chút nữa thôi, tiểu thư sẽ thấy." Tiếp tục di chuyển, Đằng Khởi đưa Hoa Hoa đến vị trí chỗ dừng đỗ của một chiếc xe ô tô đời cũ. Chiếc xe này để cuối góc cùng với nơi căn hầm. Nhìn chiếc xe phủ bụi trắng xóa, khẽ đưa tay quẹt quẹt, Hoa Hoa nói: "Xem ra chiếc xe này đã nhiều năm không được sử dụng. Rốt cuộc thì Lão Bá muốn đưa cháu đi đâu? Đừng nói là chúng ta đi bằng xe này nhé. Cháu sợ máy móc hỏng hết rồi đấy." Đằng Khởi đáp: "Tiểu thư, lùi lại một chút. Đúng là chúng ta sẽ dùng cái xe này, nhưng dùng theo một cách khác." Hoa Hoa khẽ lùi lại một bước. Đằng Khởi lấy từ trong túi ra một thiết bị điều khiển chỉ nhỏ chừng hai ngón tay. Sau khi Đằng Lão nhấn vào nút trên thiết bị điều khiển, một tiếng bíp vang lên. Ngay sau đó, Hoa Hoa cảm giác như nền nhà đang khẽ rung chuyển. Vị trí đỗ chiếc xe cổ từ từ nhô lên rồi tự động dịch chuyển về phía sau, để lộ một lối đi xuống với những bậc cầu thang sáng có ánh đèn LED. "Lão Bá, chỗ này là..." Hoa Hoa có phần bất ngờ. Đằng Khởi vừa nói, vừa theo bậc cầu thang đi xuống bên dưới. "Tiểu thư, mời theo tôi. Đây là lối dẫn xuống nơi bí mật nhất trong ngôi biệt thự này." Hoa Hoa đi theo Lão Đằng. Khi hai người xuống được một nửa đường, Đằng Khởi bấm nút điều khiển. Phía bên trên vị trí đỗ trước xe cổ cũng tự động trở lại trạng thái trước đó. Hết bậc cầu thang, khi Hoa Hoa cùng với Lão Đằng đặt chân xuống nền gạch, ngay lập tức ánh đèn điện được bật sáng trưng. Trước mắt Hoa Hoa là hành lang rực sáng ánh đèn, dẫn thẳng về một phía tấm cửa được làm bằng kim loại. Lão Đằng đi trước, Hoa Hoa đi theo sau. Đứng trước cánh cửa thép, Đằng Khởi áp bàn tay vào phần ô vuông có mặt kính. Đó là thiết bị xác vân tay. Nhưng đó mới chỉ là bước xác nhận đầu tiên. Sau khi vân tay được xác nhận, trên màn hình tiếp tục hiển thị bước nhận dạng thứ hai, đó chính là quét võng mạc. Mắt nhìn vào màn hình điện tử, sau khi xác nhận quá trình nhận dạng chính xác được hoàn tất, cánh cửa thép có độ dày phải tới 40 mét mới từ từ mở ra. "Tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi." Đằng Khởi cúi đầu chìa tay mời Hoa Hoa bước vào bên trong. Khi cánh cửa thép được mở, Hoa Hoa khựng người đứng im, ánh mắt thoảng thốt biểu lộ vẻ sửng sốt đến tột độ. Bởi đằng sau cánh cửa thép có thể ngăn được cả bom đạn. Ấy là một hệ sinh thái trong nhà kính vượt quá sức tưởng tượng của Hoa Hoa hay bất cứ một ai khác lần đầu tiên đặt chân đến đây. Bước từng bước chậm rãi qua cánh cửa thép, Hoa Hoa ấp úng, ngước mắt nhìn xung quanh. Nơi đây là... Khi cả hai đã vào bên trong, cánh cửa thép tự động đóng lại. Mọi thứ ở đây dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Không ai dám nghĩ ngay bên dưới lòng đất của một ngôi biệt thự lại tồn tại một hệ sinh thái bao gồm rất nhiều những loài cây được trồng bên trong nhà kính như thế này. Nó giống như một khu rừng nhiệt đới nhỏ. Đằng lão bá, rốt cuộc nơi đây là sao? Hoa Hoa hỏi. Đứng bên ngoài tấm kính, Đằng Khởi khẽ trả lời. Tiểu thư nói đúng, toàn bộ khu vực nhà kính này được mô phỏng theo hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Cụ thể là rừng Ôm Phang. Tất cả những loài cây được trồng trong nhà kính đều được đưa từ rừng Ôm Phang về. Hoa Hoa tiến sát về phía tấm kính ngăn cách. Nhìn vào bên trong, Hoa Hoa thấy bên dưới mặt đất có khá nhiều những cây hoa đang nở. Loài hoa này mang màu đỏ tươi, thân cao chừng 50cm, lá dài to bản. Hoa Hoa nhớ hình như đã có lần bà nội mô tả về loài hoa tương tự như cây hoa bên trong nhà kính này. Cho tới khi, trong không trung xuất hiện một con ngài khá lớn, đang từ từ sa xuống bông hoa để hút mật. Kích thước của con ngài có lẽ phải bằng hai bàn tay người lớn. Con ngài có màu đen tuyền, trên hai sải cánh của nó xuất hiện những đốm màu nâu. Hoa Hoa thốt lên. Là ngài thần. Còn loài hoa kia chắc có lẽ là hoa Shiva, loài hoa được đặt tên theo một vị thần ở Thái Lan. Đang Khởi thuận nghe thì có vẻ sửng sốt, nhưng ngay sau đó ông ta phá lên cười lớn. Quả nhiên là người mang huyết thống của chủ nhân. Tiểu thư Hoa Hoa, nếu tiểu thư đã biết đến ngài thần và hoa Shiva, thì chắc chắn tiểu thư cũng hiểu rõ công dụng của nó phải không? Thì ra cái thứ phấn chúa mà lão ba nói chính là phấn được lấy từ cánh của con ngài thần. Đúng là cháu từng được nghe bà nội kể về thứ này, nhưng đây là lần đầu tiên cháu được nhìn thấy nó. Trong y thuật của nhà họ Lý, phấn của loài ngài có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới, có tác dụng trị liệu một số loại bệnh về thần kinh. Có thể dùng để làm thuốc giảm đau, an thần với một liều lượng cực kỳ nhỏ. Chưa hết, bên cạnh tác dụng trong y dược thì phấn của ngài thần còn là một loại độc tố vô cùng nguy hiểm. Thu thập phấn của ngài thần không dễ dàng một chút nào, nếu không muốn nói là vô cùng khó khăn. Bởi chỉ có phấn của con ngài, cái thì mới đem lại tác dụng kể trên. Cộng thêm, chất lượng phấn ngài tốt nhất là vào mùa giao phối. Sau khi giao phối, ngài đực sẽ chết và ngài cái sẽ ăn xác ngài đực để chuẩn bị đẻ trứng. Lúc này từ những chấm màu nâu trên cánh ngải cái xuất hiện một thứ bột phấn. Lấy bột phấn này ta sẽ được một loại biệt dược có thể cứu người nhưng cũng có thể giết người một cách dễ dàng. Đang Khởi gật đầu tâm đắc. Không hổ danh là hậu duệ của Lý chủ nhân. Những gì tiểu thư vừa nói hoàn toàn chính xác. Chính vì thế nên tôi mới đặt cho nó cái tên là phấn chúa. Nhìn con ngài đậu trên bông hoa màu đỏ, nó không chỉ hút mật mà còn ăn cả cánh hoa. Hoa Hoa hỏi. Đằng lão bá. Lão bá đang nuôi ngài để lấy phấn phải không? Đằng Khởi nhoẻn miệng cười và đáp. Đúng vậy thưa tiểu thư. Trước khi Lý chủ nhân rời khỏi, đã nói bí mật về ngài thần cho tôi biết, đồng thời giao phần tài sản của người cho tôi với mục đích về sau tôi sẽ khôi phục lại nền móng của Mã gia. Tiểu thư nói không sai. Phấn của ngài thần vừa là biệt dược nhưng cũng là độc dược. Sau khi có được bí mật về ngài thần, tôi đã mất 2 năm chỉ để tìm hiểu về nó. Nhiều lần tôi đã lặn lội sang Thái Lan. Cuối cùng tôi cũng có được thứ phấn chúa mà Lý chủ nhân từng nói. Tiểu thư Hoa Hoa, hôm nay Đằng Khởi xin tiết lộ với tiểu thư một bí mật. Tập đoàn của chúng ta kinh doanh rất nhiều mảng, trừ xuất khẩu, bất động sản, cho tới chuỗi nhà hàng quán trà, mang thương hiệu lớn. Không chỉ ở Thượng Hải, mà còn trên khắp cả đại lục. Có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào phấn chúa. Hoa Hoa nhíu mày. Ý của Đằng lão bá là thế nào? Trong tất cả các công thức của Thiên Bình, về đồ uống từ trà cho tới món ăn của các chuỗi nhà hàng đều có sử dụng phấn chúa. Tất nhiên, theo như lời tiểu thư nói, khi phấn chúa được dùng với một liều lượng vừa đủ, thì nó sẽ như một loại thần dược. Bên cạnh đó, phấn chúa không có trong danh mục những chất cấm. Thế nên, chẳng ai phát hiện ra thứ ma túy nơi rừng thiêng nước độc như thế này. Và để có được lượng vốn ổn định để duy trì việc làm ăn, tôi đã phải tạo ra cả hệ sinh thái nhà kính này. Mọi thứ như hoa Shiva, cũng như những con ngài giống, cỏ cây, đều được đem về từ rừng Umfang. Cộng thêm việc áp dụng công nghệ khoa học hiện đại vào trong nuôi trồng, trải qua 2 năm với rất nhiều lần thất bại, giờ đây, chất lượng phấn chúa được nuôi trong nhà kính không hề thua kém với phấn ngài thu thập từ tự nhiên. Hoa Hoa sửng sốt. Bà nội từng nói, ngài thần không thể nuôi được, bởi dù có nuôi, phấn của nó cũng chỉ là đồ bỏ đi. Theo như lời bà nội, khi còn ở Đại Lục, bà cũng từng thử nuôi ngài thần nhưng đều thất bại. Đó chỉ là câu chuyện của 20-30 năm về trước. Còn trong 10 năm trở lại đây, công nghệ đã tiến bộ vượt bậc, khiến những gì không thể đã trở thành có thể. Nhưng Lý chủ nhân nói cũng không sai, cho dù có tiền, có công nghệ, nhưng con người mới là vấn đề tiên quyết. Có lẽ ông trời cũng muốn đế chế Mã Gia được khôi phục, nên đã cho đằng khởi, gặp được một cơ duyên cực lớn. Dứt lời, đằng khởi nhấn vào màn hình điện tử trên tấm kính, đoạn cất giọng nói bằng tiếng Thái Lan. Còn không, mau mau ra đây diện kiến chủ nhân. Đằng khởi vừa dứt lời thì từ luồng cây lớn phía trong nhà kính có người bước ra. Đó là một người đàn ông có nước da ngăm đen, dáng người gầy mảnh khảnh nhưng trông rắn giỏi khỏe mạnh, tóc tết đuôi sam. Người này tiến về phía cửa khu nhà kính. Sau một vài thao tác để mở khóa, anh ta bước ra bên ngoài. Đi tới chỗ đằng khởi cùng Hoa Hoa, người đàn ông lễ phép, cung kính cúi đầu, chắp hai tay, miệng nói tiếng Thái. Chào ông chủ. Đằng khởi đưa tay sang bên Hoa Hoa, đoạn đáp lại cũng bằng tiếng Thái. Đây là tiểu thư Hoa Hoa, là chủ nhân của ta, đồng thời cũng là chủ nhân của ngươi. Mau chào chủ nhân đi. Người đàn ông Thái Lan nghe xong lập tức quỳ xuống, giơ cao hai tay lên trời, rồi cúi rạp người xuống dưới sát đất. Xin chào nữ chủ nhân. Hoa Hoa vội đỡ anh ta dậy. Không biết nói tiếng Thái nên Hoa Hoa có hơi ấp úng. Xin đừng làm như vậy. Đằng lão bá, nói anh ta đứng lên đi. Đằng khởi gật đầu. Sao ạ? Được rồi, chủ nhân kêu cậu đứng lên. Với những hành động mà Sa Quát làm, Hoa Hoa nhận thấy người này cực kỳ trung thành với lão đằng. Anh ta răm rắp, tuân theo mọi chỉ thị của đằng khởi. Lão đằng nói, tiểu thư, để tôi giới thiệu. Người này tên là Sa Quát, một người Thái Lan chính gốc. Không chỉ vậy, còn là dân bản địa, sinh sống trong rừng Umpang. Trong một chuyến đi vào rừng sâu để tìm hiểu về ngài thần, nhóm mấy người chúng tôi đã phát hiện ra Sa Quát đang bị thương khá nặng trong khe núi. Vất vả lắm mới đưa được cậu ta lên. Hoàn cảnh của Sa Quát rất đáng thương. Gia đình Sa Quát sống biệt lập ở trong rừng. Bố mẹ của cậu ta cũng đã qua đời trước đó vài năm. Sa Quát chỉ sống một mình nơi thâm sâu cùng cốc. Để trả ơn cứu mạng, Sa Quát không chỉ giúp tôi lấy được vấn chúa, mà còn đồng ý theo tôi về đây thực hiện kế hoạch nuôi ngài lấy phấn. 10 năm qua, nếu không có Sa Quát, kế hoạch nuôi ngài thần trong nhà kính không thể nào thành công. Đặc biệt, Sa Quát rất trung thành. Với bản năng sinh tồn của mình, gần như cậu ta tự cung tự cấp ngay trong hệ sinh thái của nhà kính. Sa Quát không ra ngoài, thế nên ngoài tôi và tiểu thư, đến thời điểm hiện tại, ngay cả đám người thân tín như Đại Long, Hồ Y Thiên, không hề biết về sự tồn tại của Sa Quát. Cũng như hệ sinh thái nhà kính dưới lòng đất này. Đang khởi nói gì đó với Sa Quát, Hoa Hoa không hiểu. Chỉ biết Sa Quát ra hiệu cho lão đằng và cả Hoa Hoa đi theo mình. Dẫn hai người về phía cuối khu vực nhà kính, Sa Quát mở cửa một căn phòng nhỏ. Khi bước vào bên trong, Hoa Hoa không khỏi thoảng thốt, bởi bên trong căn phòng, trên những kệ tủ, được thiết kế đặc biệt bằng kính cường lực, là những lọ thủy tinh hình trụ có chứa rất nhiều phấn chúa. Tất cả chỗ này đều là phấn của ngài thần ư? Hoa Hoa ấp úng, đằng khởi gật đầu. Đúng vậy thưa tiểu thư. Đây là kho chứa bột phấn chúa mà Sa Quát kỳ công thu thập trong nhiều năm qua. Hàm lượng alkaloid trong phấn chúa cao hơn 20 lần so với loại ma túy tự nhiên có trong một số loại thực vật như cây thuốc phiện, cây cần sa hay cây cocaine. Chỉ cần 0,2 gram phấn chúa cũng đã đủ khiến cho hệ thần kinh của một người trưởng thành gặp tổn thương nặng. Chính vì vậy, với tầng này bột phấn, chúng ta có thể thao túng toàn bộ Thượng Hải một khi đưa phấn chúa và sử dụng một cách đại trà. Hoa Hoa có một chút dùng mình, từng nghe bà nội nói về công dụng cũng như sự nguy hiểm từ phấn chúa của ngài thần. Nhưng bà Huệ chưa từng nói phấn chúa lại có nhiều đến mức độ như thế này. Hoa Hoa nhìn toàn bộ số lượng bột phấn có trong căn phòng lạnh mà trong đầu nổi lên một suy nghĩ đáng sợ. Nếu đem số phấn chúa này sử dụng trong tất cả các chuỗi nhà hàng kinh doanh, trà đạo, quán bar mà tập đoàn Thiên Bình sở hữu, há chẳng phải chỉ sau một thời gian ngắn, đằng lão bá sẽ thao túng toàn bộ thị trường Thượng Hải hay sao? Không, thứ này còn khủng khiếp hơn thế. Nó sẽ trở thành một vũ khí giết người không để lại dấu vết, với công dụng mang tính dẫn thần độc nhất vô nhị của phấn chúa. Tất cả những loại cây ma túy tổng hợp khác sẽ hoàn toàn bị đánh bại. Từ lúc ấy, không chỉ Thượng Hải mà cả đại lục này sẽ bị thao túng bởi người tạo ra phấn chúa. Hoa Hoa hỏi Đàng Khởi. Sử dụng phấn chúa để khôi phục lại đế chế Mã Gia là kế hoạch của bà nội hay của đằng lão bá? Tiểu thư đánh giá tôi quá cao rồi. Nhưng khi hỏi câu này, nhất định tiểu thư đã suy luận và hiểu hết về toàn bộ vấn đề. Đây là kế hoạch của Lý chủ nhân. Khi nói cho tôi biết về bí mật ngài thần, Lý chủ nhân có bật mí thêm. Chủ nhân đã ấp ủ tham vọng tạo ra phấn chúa, thế nhưng chưa thực hiện được thì Mã Gia đã sụp đổ. Mấy năm gần đây, tôi bắt đầu cho sử dụng phấn chúa và các chuỗi kinh doanh đồ ăn, trà đạo, quán bar dưới sự điều hành của các đầu đà. Kết quả vượt ngoài mong đợi. Chỉ khi sử dụng một lượng nhỏ, khách hàng sẽ có cảm giác nghiện và sẽ tiếp tục quay trở lại sử dụng các sản phẩm mang thương hiệu tập đoàn Thiên Bình. Hoa Hoa nhíu mày. Sở hữu số lượng bột phấn nhiều đến mức độ như thế này, tại sao đằng lão bá mới chỉ đưa vào sử dụng vài năm gần đây? Với hệ sinh thái kinh doanh nhiều mảng như tập đoàn Thiên Bình, cháu nghĩ Long ẩn không nhất thiết phải ẩn mình. Đàng Khởi nói. Bởi vì Đàng Khởi cũng như toàn bộ người của Long ẩn vẫn đang chờ đợi ngày mà chủ nhân thật sự quay về. Và tiểu thư chính là người mà chúng tôi mong mỏi. Tất cả kế hoạch Đàng Khởi dày công xây dựng, nếu không có Lý chủ nhân hay tiểu thư thì đều vô nghĩa. Hoa Hoa đáp. Trọng trách này thực sự là quá lớn đối với cháu. Sau khi bà nội mất, trong lòng cháu chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là giết sạch đám băng đảng Singapore để trả thù cho bà nội. Tuy là dòng dõi nhà họ Mã, nhưng cháu không biết gì về quá khứ của Mã Gia. Lý do tại sao Mã Gia bị xóa sổ tới mức phải chạy trốn khỏi đại lục. Nhưng nếu để khôi phục lại Mã Gia mà phải sử dụng đến cái loại bột phấn nguy hiểm như thế này, như vậy có quá tàn ác không hả lão bá? Đàng Khởi nói. Trong xã hội này, kẻ mạnh, kẻ có thế lực mới có tiếng nói cũng như quyền quyết định. Có lẽ Lý chủ nhân muốn cho tiểu thư sống yên bình nên đã giấu đi mọi chuyện. Nhưng khi tiểu thư đã biết được thân phận của mình, thì trách nhiệm của Đàng Khởi phải là nói ra tất cả. Năm đó không chỉ có băng đảng của thế giới ngầm đại lục, mà chính phủ Trung Hoa cũng đã nhắm vào Mã Gia. Bọn chúng lấy danh nghĩa triệt phá tội phạm mà đàn áp, giết sạch tất cả người nhà họ Mã, già trẻ gái trai. Đều chịu chung một số phận. Ngay như tiểu thư lúc đó mới chỉ là một cô bé chưa biết nói. Nếu không nhờ Lý chủ nhân liều mạng đưa tiểu thư đi, thì tiểu thư cũng đã bị giết rồi. Bản thân Đàng Khởi là người chứng kiến cha mẹ tiểu thư bị người của chính phủ bắn chết, rồi cả lúc đại quản gia từng người nằm xuống. Chỉ còn duy nhất lão Đằng này ôm mối hận gần 20 năm. Mọi chuyện đối với tôi như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi muốn tất cả bọn chúng, những kẻ tham gia vào cuộc thanh trừng Mã Gia năm đó, sẽ phải trả giá. Để thực hiện điều này, Đàng Khởi không ngại sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Tiểu thư là người mang huyết thống của Lý chủ nhân cũng như dòng họ Mã. Chẳng lẽ tiểu thư không cảm thấy đau xót một chút nào sao? Tiểu thư nghĩ đi. Chẳng lẽ tiểu thư, đến bây giờ, những người liên quan tới Mã Gia như chúng ta vẫn phải mai danh ẩn tích, không dám sử dụng thân phận thật. Tiểu thư là con cháu nhà Mã gia. Chuyện báo thù không chỉ cho Lý chủ nhân mà còn là cho dòng họ Mã. Đang khởi quỳ xuống, khấu đầu trước Hoa Hoa. Tiểu thư, Đang khởi xin quỳ lại đây. Mong tiểu thư dẫn đầu Long Ẩn rửa mối thâm thù huyết ngài này. Nếu không, Đang khởi con chết cũng không đứng được. Sa Quát tuy không hiểu, nhưng thấy lão Đằng quỳ cũng vội quỳ mọp dưới chân Hoa Hoa. Nghe những lời Đằng khởi nói, sự thuận sâu thẳm trong con người Hoa Hoa bỗng trỗi dậy. Không biết trong quá khứ, Mã gia từng làm phải những chuyện gì. Thế nhưng, việc chính phủ cũng như các băng đảng ở Đại Lục muốn diệt sạch nhà họ Mã là điều đã xảy ra. Bố mẹ, người thân, những ai có liên quan đến Mã gia đều bị giết. Ai bà cháu phải chạy trốn khỏi Đại Lục, lang bạt kỳ hồ suốt mười mấy năm qua. Đang khởi không sai khi nói rằng đây là mối thâm thù đại hận. Hai bàn tay siết chặt lại, Hoa Hoa lạnh lùng và nói: Bố mẹ, bà nội, những người đã chết vì Mã gia, Hoa Hoa này xin thề nhất định sẽ dùng máu kẻ thù rửa mối hận cho tất cả mọi người. 5:30 theo giờ Việt Nam. Sau 3:30 bay, cuối cùng chiếc máy bay xuất phát từ sân bay Changi cũng đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Vũ, chúng ta về tới Việt Nam rồi. Bác sĩ Thành khẽ nói. Vũ cùng với bác sĩ Thành, A Lý, A Khuông lấy hành lý xách tay, rồi rời khỏi máy bay làm thủ tục check out. Mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng và không gặp phải trở ngại nào cho tới khi nhóm của Vũ đi đến băng truyền đợi lấy vali thì có một sự cố nhỏ. A Thành, A Khuông đi đâu rồi nhỉ? Vũ hỏi A Lý đang đứng bên cạnh mình. A Lý đáp. A Thành và A Khuông đi vệ sinh rồi lão tứ. Họ bảo tôi lấy giùm vali nếu thấy. Khẽ cười, A Lý tiếp. Lão tứ, từ lúc lên máy bay đến lúc xuống, có vẻ như tâm trạng của lão tứ không được vui. Vũ khẽ nói. Với tất cả những chuyện đã xảy ra với gia đình tôi, anh nghĩ tôi có thể vui được à? A Lý gãi đầu. Xin lỗi lão tứ, tôi quên mất. Vũ đang nói chuyện với A Lý thì phía đằng xa có tiếng cãi cự ồn ào. Nghe ra thì đúng là giọng của bác sĩ Thành. Vũ vội quay đầu nhìn thì đúng là bác sĩ Thành đang ôm lấy A Khuông, ngăn A Khuông tham gia vào cuộc ẩu đả với một nhóm thanh niên người Việt Nam. A Lý, ở đây để lấy đồ, tôi chạy lại đó xem sao. Dứt lời Vũ chạy vội đi. A Lý cũng muốn đi theo, nhưng từ trong băng truyền, hành lý của bốn người đã bắt đầu được chuyển ra. Tiếng cãi vã vang lên om sòm. Mẹ thằng khựa này, thích cường với bố mẹ. Anh chết cụ mày giờ, muốn gì? Có muốn các bố cho mày nằm luôn ở đây, hết cụ mày đường về quê không hả? Đám thanh niên đi theo nhóm hùng hổ chửi bới. Bác sĩ Thành vừa kéo A Khuông vừa cố gắng phân trần. Ôi mấy cậu thông cảm, chỉ là không may thôi ạ. Anh ta không biết tiếng Việt nên là... Một thằng trong nhóm thanh niên hất hàm. Thế cứ không biết tiếng, rồi chúng mày muốn làm gì thì làm à? Nó có định ăn bọn tao kia kìa. Mày thích binh bọn tàu không? Bác sĩ Thành ra sức xin lỗi, nhưng khổ cái phía bên này A Khuông cũng chẳng phải dạng vừa. Vừa đặt chân sang Việt Nam, đúng ra A Khuông nên nhún nhường, đằng này chuyện bé xé ra to. Vốn dĩ chỉ cần xin lỗi một câu là xong. Đằng này A Khuông quen lối đại ca bên Sinh, nên động chạm tí là đòi xử, đòi ăn thua. Mặc cho bác sĩ Thành ngăn cản, đẩy A Khuông bảo tránh đi, nhưng A Khuông lồng lên, chỉ chờ lao vào khô máu với đám thanh niên người Việt, cũng thuộc hệ điều thành xăm trổ hồ báo. A Thành, mau tránh ra, để tao đập cho mấy thằng danh này ra bã. Đúng lúc đó Vũ đi tới. Anh Thành, A Khuông, có chuyện gì vậy? Vũ nói bằng tiếng Trung cho A Khuông hiểu. Nghe thấy giọng Vũ, ngay lập tức A Khuông khựng lại. Cả bác sĩ Thành lẫn A Khuông quay sang nhìn. A Khuông ngấp úng. Lão tứ, không có chuyện gì cả. Vũ hỏi bác sĩ Thành. Sao về anh? Bác sĩ Thành trả lời. Khi nãy anh với A Khuông đi vệ sinh, lúc rửa tay, A Khuông vẩy nước vào người. Một trong số mấy câu bàn này. Lỗi là do phía của mình. Cũng tại A Khuông làm như vậy, xong thản nhiên bỏ đi. Còn nhìn họ thách thức, anh càn mãi không được. Em hiểu rồi. Đoạn Vũ đưa tay ra với ý định bắt tay chào hỏi, đoạn xin lỗi nhóm thanh niên. Xin lỗi mọi người, là anh bạn của tôi. Thế nhưng, nhóm thanh niên không những không bắt tay, ngược lại còn hất tay Vũ kèm theo cái điệu cười khinh khỉnh. Này, quen biết chó gì mà bắt tay? Tưởng đâu mày cũng là thằng tàu khựa, hóa ra nói được tí tiếng Việt à? Cái tao cần là thằng chó kia xin lỗi chứ không phải bọn mày. Mày đến sau, nên không biết thái độ của nó rất bố láo. Làm sao như còn muốn choảng nhau với bọn tao kia kìa. Vũ vẫn giữ sự bình tĩnh, quay lại nhìn A Khuôn, Vũ nói. Xin lỗi bọn họ đi. A Khuôn trừng mắt, cau mày tỏ rõ sự bực bội, làm bác sĩ Thành có phần lo lắng. A Khuôn vì nóng giận mà sẽ coi lời nói của Vũ ra gì. Nuốt nước bọt, bác sĩ Thành khẽ kéo tay Vũ. Vũ, cẩn thận đấy. Thế nhưng ánh mắt Vũ nhìn thẳng vào mắt A Khuôn. Hai bàn tay A Khuôn đang nắm chặt lại bỗng thả lỏng ra. Bước về phía trước, A Khuôn cúi đầu nói. I'm sorry. Giữ nguyên tư thế cúi đầu như vậy, A Khuôn khiến cho bác sĩ Thành há hốc mồm kinh ngạc. Một người có cái đầu nóng nảy như nham thạch chảy của A Khuôn, vậy mà lại chấp nhận hạ mình xin lỗi. Không phải A Khuôn nhẫn nhịn, mà là do cái danh lão tứ của Vũ buộc A Khuôn phải tuân theo mệnh lệnh. Xem này, ngoan như cún luôn, chà chà. Có vẻ như cái thằng danh này mới là người có tiếng nói. Cũng được, khiến cho bọn tàu cúi đầu thế này mới phải đạo chứ. Vừa nói gã thanh niên xăm trổ, đeo khuyên mũi vừa đưa tay chạm vào đầu A Khuôn vỗ vỗ. Biết điều như thế từ trước có phải hay không? Tha cho mày lần này. Ô thằng khựa. Hê hê. Xong cái vỗ đầu của gã thanh niên kia, mặt A Khuôn đỏ như gà trợn. Vũ vẫn chờ xem thái độ A Khuôn như thế nào. Đám thanh niên kia nhắc thấy bóng dáng của bảo an sân bay thì cười nói chí chố xong rời đi. Phía bên này A Khuôn giữ nguyên tư thế cúi đầu. Bác sĩ Thành lắp bắp. A Khuôn, ngẩng đầu lên đi, bọn họ đi rồi. Nhưng A Khuôn không nói cho tới khi Vũ lên tiếng. Anh Khuôn, cảm ơn anh, chúng ta đi thôi. Lúc này A Khuôn mới đứng thẳng lên, đoạn đáp. Vâng, thưa lão tứ. A Lý một mình kéo ba chiếc vali tất bật đi tới. Do mặt A Khuôn hãy còn đỏ tía tai, A Lý hỏi. Ăn phải ớt thì sao mà cay thế? À quên. Sở trường của anh là ăn cay mà nhỉ? Sao rồi, xích mích với bọn kia à? A Khuôn không nói năng gì, bước nhanh tới giật văng cái vali từ tay A Lý, đoạn rảo bước tiến về phía cửa ra. A Lý bụm miệng cười. Kìm nén tốt phết đấy chứ. Lão tứ này, ban nãy cậu cũng muốn thử sức chịu đựng của tên Khuôn nó phải không? Đúng là anh Lý, nhìn thôi đã đoán được vấn đề. Chẳng trách anh không tham gia. Tôi đâu có máu điên như cái gã đấy, chỉ một chút chuyện nhỏ xíu như vậy mà không nhịn được. Sau này làm sao đủ trình đi theo lão tứ được chứ, phải không nào? Bác sĩ Thành thở vào nhẹ nhõm. Cũng may là anh ta không đánh người. Nếu không bị an ninh giữ lại là rắc rối lắm đấy. Nếu mà anh ta manh động, em sẽ là người đánh gục anh ta trước. Chí ít thì trong mắt anh ta, lời nói của em vẫn được coi là mệnh lệnh. Vừa rồi A Lý nói không sai. Em bắt A Khuôn xin lỗi vì em muốn xem. Thái độ cũng như mức độ phục tùng của anh ta với em thế nào. Em không thể đi cùng một người không nghe theo lời của mình và chỉ biết hành động theo bản năng. Giờ thì ổn rồi. Anh Thành, chúng ta đi thôi. Em muốn có mặt tại Hải Phòng ngay trong tối ngày hôm nay. A Thành ngước nhìn Vũ bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên cũng vừa thán phục. Vũ, em thực sự thay đổi rồi. À không, trưởng thành. Phải dùng từ trưởng thành mới đúng. Em đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Chẳng trách Bạch Cổ lại coi trọng em đến như vậy. Đang khen Vũ, bác sĩ Thành giật mình khi A Lý dí cái vali vào tay. Đi thôi Hoa Tiêu, tay Khuôn đứng ra tới cửa rồi cơ kìa. Nhóm bốn người của Vũ rời khỏi sân bay. Bác sĩ Thành lựa một chiếc taxi 7 chỗ đang dừng đỗ trước khu vực chờ khách. Tài xế taxi là một người đàn ông trung niên, gương mặt phúc hậu. Sau khi bỏ vali, hành lý và cốp sau, bốn người đang chuẩn bị lên xe thì có một chiếc ô tô trắng chạy lướt qua rồi dừng chậm chậm ngay bên cạnh chiếc taxi. Hạ cửa kính xuống, bên trong xe là đám thanh niên A Khuôn xích mích khi nãy. Cả đám thò đầu ra, giơ ngón tay thối về phía nhóm của Vũ, miệng cười cợt nhả. Fuck you! Chửi xong, chúng điều khiển xe và lao vút đi. Ông bác cau mày lẩm bẩm. Đám trẻ bây giờ mất dạy thật đấy. Chắc thấy người chung nên chúng nó bày trò đấy mà. Ngồi lên xe, Vũ nói. Không sao đâu bác ạ. Dù sao cũng chẳng gặp lại, cũng như chẳng biết chúng nó là ai. Bác Tài, cho chúng cháu về Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 22 trong series dài kỳ Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần thứ 5 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi diễn biến xem sau khi mà Vũ trở về quê hương Hải Phòng thì những cái diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra, mời quý vị chúng ta đừng bỏ lỡ. Hãy tiếp tục theo dõi bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.